Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 270, bảo vệ người nhà, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta chỉ có thể tức giận quát Lý Quế Hương, hỗn láo cô tự ý lấy đồ của người ta, sao có thể quay ngoắt 180 độ, đổi trắng thay đen như vậy. Bây giờ lập tức đi xin lỗi đoàn trưởng Lục ngay, thấy chưa, ngay cả đến lúc này, Điền Trinh vẫn nói là xin lỗi Lục Tuân, chứ không phải xin lỗi Thẩm Nghiên. Mà việc xin lỗi cũng chỉ là vì địa vị của Lục Tuân trong quân đội, cộng thêm mối quan hệ với mấy vị lãnh đạo cấp trên, nên mới xin lỗi, chứ không phải là anh ta tự nhận ra lỗi sai của mình. Thật lòng mà nói, Thẩm Trường Bá không cần loại lời xin lỗi này. Vì vậy, lúc này nghe anh ta nói xong, anh liền đứng dậy, thẳng thừng từ chối. Không cần đâu, tôi đến đây chỉ là để trả lại tiền cho mọi người, tiện thể giải thích rõ ràng mọi chuyện. Tôi không muốn sau này còn nghe thấy những lời đồn đại về em gái tôi nữa. Vâng vâng vâng, tôi về nhà nhất định sẽ dạy dỗ vợ tôi thật tốt. Thái độ của Điền Trinh có vẻ rất chân thành, nhưng câu nói tiếp theo của Thẩm Trường Bá khiến sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Chuyện này tôi cũng sẽ báo cáo với lãnh đạo cấp trên, để lãnh đạo điều tra xem những lời đồn đại này bắt nguồn từ đâu. Vậy tôi xin phép không làm phiền nữa. Nói xong, anh ta xoay người rời đi, tiền vẫn để trên bàn. Canh gà cũng ở trên bàn, nhưng lúc này tâm trạng của mấy người họ đều không còn đặt vào đó nữa. Lúc này, Điền Trinh thật sự có chút hoảng sợ. Nếu không có nhiều người trong phòng bệnh như vậy, có lẽ anh ta thật sự sẽ đánh vợ. Lý Quế Hương nhìn thấy ánh mắt của anh ta, không khỏi rụt rè. Cuối cùng, bà ta chỉ nghe thấy Điền Trinh nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Cô đúng là, mọi người trong phòng bệnh đều ngầm hiểu ý nhau, rời mắt đi chỗ khác. Nhưng trong lòng họ nghĩ gì, lúc này ai cũng tự có suy đoán của riêng mình. Thẩm Trường Bá trở về phòng bệnh, thấy Lục Tuân đang bưng một bát canh gà thơm phức uống, liền có chút ghen tị. Em gái, canh gà này chắc chắn có phần của anh chứ? Thẩm Nghiên quay đầu lại nhìn anh ta, hất hàm ý bảo anh ta tự múc. Kìa kìa, còn nhiều mà, thiếu ai cũng không thể thiếu phần của anh là anh trai ruột của em mà. Câu nói này khiến Thẩm Trường Bá, người vừa nãy còn mặt mày xa sầm, nở nụ cười. Lúc múc canh, anh ta còn không quên nhìn Lục Tuân với vẻ mặt đắc ý, khiến Lục Tuân muốn trợn trắng mắt, người này thật là trẻ con. Nhưng anh cũng cố tình uống canh gà thành tiếng hơn. Thẩm Nghiên không hứng thú với màn đấu đá ngầm của hai người, lúc này bận rộn cả ngày, cô liền nằm xuống một chiếc giường khác ngủ thiếp đi. Nghe thấy Thẩm Nghiên không còn động tĩnh gì nữa, hai người đàn ông mới nhìn sang. Phát hiện Thẩm Nghiên đã ngủ, Thẩm Trường Bá mới kể lại chuyện vừa rồi một cách ngắn gọn. Sắc mặt Lục Tuân cũng không tốt lắm, lát nữa tôi sẽ nói chuyện này với chính ủy. Bệnh viện là nơi để các chiến sĩ dưỡng bệnh, chữa trị vết thương, bây giờ lại ồn ào như vậy. Thẩm Trường Bá gật đầu, đúng là nên dạy dỗ bọn họ cho tốt, còn phải để mấy vị lãnh đạo kia quản lý người nhà của mình cho đàng hoàng. Dạo gần đây, anh đã gặp không ít chị dâu đến chăm sóc người nhà. Giọng nói của họ vang dội khắp nơi, mới đến có mấy ngày mà tin đồn nhảm trong bệnh viện đã nhiều hơn. Hễ rảnh rỗi là lại đi nói xấu người khác, làm vậy thì ai mà yên tâm dưỡng bệnh được nữa. Cách chương.